Mới tới hổ cả chương 49, hồ điệp bao táp, một. Một phen giao chiến, mấy chục phát mạnh mẽ nhân thuật, để vốn là bằng phẳng mặt đất cái hố bất bình lầy lội không thể tả, mà ba bộ thượng nhận thi thể trưng bày với bùn đất bên trên, rồ rồ dạ củ mò bóng người cu nở dê đã đứng thẳng ở bên cạnh bọn họ, chỉ là hô hấp có chút trầm trọng, ngực chậm rãi chập trùng. Mặc dù sử dụng ngũ dạ thời gian không tới một phút, nhưng rồ rồ dạ củ mò lực lượng tinh thần lại tự nước sông bình thường nhanh chóng trôi qua, rồ rồ dạ củ mò phòng trường. Thần khí hoàn thành đủ lúc hắn đại khái có thể duy trì ưu dạ năng lực 6-3 phút. Nhưng lần thứ 2 sử dụng ưu dạ, dô dô dạ củ mỏ phát hiện ẩn chạy trốn không gian phạm vi càng tăng vọt đến gần 1.500m, chẳng qua ngẫm nghĩ bên dưới nhưng cũng thoải mái. Làm dô dô dạ củ mỏ thực lực chỉ có trung nhẫn lúc ưu dạ phạm vi chính là quanh thân 500m, bây giờ, hắn đã la chân thật tinh anh thượng nhẫn, ẩn chạy trốn không gian phạm vi tự nhiên tăng lên gấp bội. Nghĩ đến đây, dô dô dạ củ mỏ không khỏi thán phục cú dạ đáng sợ, tuy rằng có một ít hạn chế, nhưng nếu thực lực rất mạnh mẽ, lực lượng tinh thần cấp độ đủ cao, không gian ẩn nấp phạm vi liền sẽ tăng lên đến một cái mức độ khủng bố, đừng nói là 1.500m, chính là 15.000m QNZ vô cùng có khả năng. Một phen đại chiến, dô dô dạ củ mỏ có chút hề hoài, nâng lên rủ kỳ hẹn trệ thi thể, biến mất ở bên ngông lùn cây bên trong. Đem dù ký hẹn trệ thi thể mang tơ y yên lặng địa phương, dồ dồ dạ củ mò bắt đầu lục soát lên thi thể, làm được vụ nhẫn ba y người đám người, trên người là có thể mang theo một ít đáng giá vật thập hoặc bí thuật quyển xa cờ hờ, nhưng lục soát nửa ngày dồ dồ dạ củ mò chỉ là ở nhận chiếc bao bên trong tìm tơ y mấy cái cấp thấp thủy độn quyển xa cờ hờ, dồ dồ dạ củ mò có chút thất vọng, đem thi thể phong ấn tại quyển xa cờ hờ bên trong, chuẩn bị rời đi. Chẳng qua giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, trong lòng lại nghĩ tới cái kia gọi tiểu mỹ cô bé, nghĩ đến cha mẹ hắn là bị rủ kỳ hẹn trệt hại chết, trầm tư một lúc, làm ra cái quyết định. Hoa hô nở dê thái dương đã có một nửa trầm ở đường chân trời trở xuống, hào quang màu vàng nóng xuyên thấu qua sương mù chiếu vào vụ nhẫn thôn trên đường phố, có vẻ vô cùng yên tĩnh. Cùng nhau bóng dáng bé nhỏ theo trên đường chạy qua, hoa hô nở dê ánh mặt trời phất ở cô bé thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phảng phất vì nàng bịt kín cùng nhau kim sa. Vụ nhẫn trong thôn, tiểu Mỹ vừa mới lĩnh hoàn thành sinh hoạt phí, nhìn thấy trống rỗng sân, trong lòng có một tia thất lạc, không khỏi nghĩ nổi lên cùng rổ rổ dạ cù mò ở chung thời gian, tuy rằng chỉ có nửa tháng, nhưng nàng lại cảm nhận được hồi lâu không gặp thân thiết tình. Hai cái cuối tuần, như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền qua, nhưng phần ân tình này lại rất dài, như cao sơn lưu thủy, liên miên không dứt. Để tiểu Mỹ khó có thể quên. Tiện tay đóng cửa phòng, nhìn đã từng quen thuộc rồi lại không lại quen thuộc gian phòng, tiểu Mỹ trong mắt lóe ra một tia phiền muộn. Đông nhiên thoáng nhìn, nguyên bản trống rỗng trên bàn có thêm một tờ giấy cùng mấy cái quyển sa cờ hờ, nghi hoặc bên dưới, tiểu Mỹ chậm rãi đến gần, cầm lấy trên bàn giấy tin. Dù kỳ hẹn trệ đã chết, bên cạnh chính là trả cờ giả cơ bản phương pháp tu luyện cùng kết ấn kỹ xảo cùng với trên người hắn mấy cái nhận thuật quyển sa cờ hờ. Cố gắng tu hành đi, đừng làm cho cha mẹ thất vọng, còn có, kiên trì giấc mộng của chính mình. Dạ đọc được cuối cùng, tiểu Mỹ trong mắt đã nổi lên vụ hoa, cảm kích, bi thương, hoài niệm, các loại phức tạp tình cảm đầy giấy nội tâm, rốt cục không nhịn được, nước mắt tung khắp mềm mại trên mặt, chậm rãi đem tờ giấy này chít lên đặt ở ngực, trong mỉ hệ nở dê khẽ lẩm bẩm, dạ ca ca, phải bảo trọng. Tiểu Mỹ tuy nhỏ, nhưng tâm tư cẩn thận. Lúc này dĩ nhiên đoán được rổ rổ dạ củ mò mục đích của chuyến này, nhưng tiểu Mỹ cũng không có đem chuyện này báo cho bất luận người nào. Ở trong mắt nàng, hiện tại vụ nhận thôn sớm muộn sẽ bị trong lòng mình vụ nhận thôn thay thế. Trong lòng nàng, so với bây giờ vụ nhận thôn, rổ rổ dạ củ mò muốn trọng yếu hơn. Thủy quốc bên trong, núi sương ngủ vần quanh, màu đỏ tà dương chiếu vào trong sương, như Mỹ nhân chính đang nhìn ở chăm chu tình lang mà đỏ ửng hai gò má. Trong rừng thỉnh thoảng truyền ra vang lên sàn sạt, ở yên tĩnh núi có vẻ càng trói thai, chẳng qua nơi này ít dấu chân người, không có bất kỳ người nào chú ý tới ở cảnh cây qua lại bóng người màu đen. Cho tiểu Mỹ tặng ly biệt lễ, rồ rồ dạ củ mò giải quyết xong một phen tâm sự, kế sách hiện nay là nhanh nhanh rời đi Thủy Quốc, tuy rằng Thủy Quốc bên trong cu nở dê có lòng đất sở giao dịch, nhưng rồ rồ dạ củ mò cũng không dám lại bại lộ hành tung. Chết rồi ba cái thượng nhẫn. Một người trong đó vẫn là vụ nhẫn ba y người đám người, Dồ dồ giả củ mỏ cũng không muốn ở thủy quốc bên trong bị vây dê tờ, nhưng thế sự vô thường, dồ dồ giả củ mỏ chợt thấy trong cơ thể mình trả cờ dạ lưu động hơi khác thường, tinh tế nhận biết một cái, không biết là mừng rỡ vẫn là lo lắng. Bát môn độn giáp bên trong đạo thứ hai môn, hưu môn càng buông lỏng. Dồ dồ giả củ mỏ nghĩ mãi mà không ra, bản thân bỏ ra một năm co thừa mới phá tan mở cửa, sao thời gian qua đi một cái nguyệt hưu môn càng sẽ buông lỏng. Chẳng qua rồ rồ dạ củ mỏ cẩn thận nghĩ một hồi gì dẻ dạ giáo sư tám môn trên cơ thể người bên trong phân bố kế hoạch, nhất thời sáng sẽ mấu chốt trong đó. Mở cửa cùng hưu môn đồng vị với trong đầu, vẫn cu nở dê thuộc về với biểu liên hoa phạm chủ, bởi vậy phá tan mở cửa sau, hưu môn tự nhiên là nước chảy thành sông. Chẳng qua rồ rồ dạ củ mỏ suy đoán phá tan hưu môn cũng không thể thu được phá tan mở cửa lúc như vậy hiện ra có ích, lần sau như lại nghĩ có chất bay vọt. Phải làm là trong ngoài hoa sen danh giới, ở vào cuộc sống đứng đầu sinh môn. Chẳng qua đã có phá tan hưu môn thời cơ, dồ dồ giả củ mỏ không muốn buông tha, tìm một cái yên lặng sơn động, ngồi khoanh chân tính tọa, bắt đầu thử nghiệm phá tan hưu môn. Lần này trùng môn, thời gian vô cùng đầy đủ, dồ dồ giả củ mỏ lấy ổn làm chủ, chỉ cầu chậm rãi ôn hòa đem hưu môn xung ra, dù sao bây giờ tố chất thân thể muốn chịu đựng hưu môn, thoáng nỗ lực mạnh hơn một chút. Nhiên, ở rồ rồ dạ củ mỏ tĩnh tọa ở bên trong hang núi lúc thì, mị dục bên trong đại lâu lại là vô cùng lo lắng khí tức sơ sát, đệ tam mị dục nhìn trước mắt thoi thóp nằm ở trên băng ca nì ra, lại liếc mắt một cái trên đất cắt thành hai đoạn trạm thủ đại đao, trong mắt phóng thích sát ý để nhiệt độ chung quanh đều phảng phất chậm lại. Táng, ngươi nói đều là thật sự, đệ tam mị dục nói ra trước mắt trọng thương nì dạ thân phận. Cuối cùng là trước bị rổ rổ giả củ mò giết chết vụ nhận che mặt thượng nhận táng. Không tệ, như, nếu không là trái tim của ta trường ở bên phải, ta vậy táng đức quáng nói rằng, âm thanh cũng có chút hề hoài, hiển nhiên lá phổi bị trọng thương. Trong nháy mắt biến mất, vô thanh vô tức cũng không cách nào nhận biết, loại năng lực này là vụ nhận ám bộ trong mì hệ NG tự lẩm bẩm. Cùng đại ca ta đồng quy vu tận võ máu năng lực. Đệ tam mì dục nói tiếp. Lời này vừa ra, mọi người tại đây không không kinh sợ, tên kia vụ nhận ám bộ hút ngụm khí lạnh, chậm rãi nói, đại nhân, đệ nhị thổ ảnh không phải đã cùng trước tiên đa y mị dục đại nhân đồng quy vu tận sao, hơn nữa, dựa theo táng nói tới tập kích bọn họ chính là cái xem ra chẳng qua mưa y 4, mưa y 5 tuổi thiếu niên, làm sao sẽ là đệ nhị thổ ảnh đây tuy rằng điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng hiện nay xem không thể loại trừ hắn là nham nhẫn bí mật tàng thiên tài nì dạ khả năng. Đệ tam mị dục trầm giọng nói rằng, vậy đại nhân ý của ngài vụ nhận ám bộ chắp tay hỏi. Chim ưng truyền tin cho đóng quân cách thổ quốc gia gần nhất nơi đóng quân, để bọn họ quan trên thượng nhẫn nà mở ta thư đích thân viết mặt hiện nổ kỳ, thăm dò hắn ý tứ. Vụ nhận ám bộ gật gật đầu. Giác rưỡi. Nhìn thoi thóp táng, đệ tam mị dục lạnh rên một tiếng. Ảch a a táng đột nhiên phát sinh tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bộ da toàn thân đột nhiên lại hoàng biến thanh lại biến tử. Trên da thịt càng mơ hồ xuất hiện trắng như tuyết băng tiết, nhưng cùng với nói là băng tiết, không bằng nói là xương tiết, đồng thời trên người lại xuất hiện khối lớn nứt ra, chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, táng thân thể đột nhiên ầm ầm sụp đổ, trở thành không công xương vụn.